Decay tối thượng hệ thống, chương 121 Automator Decay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở trên một tòa nhà lầu, một thanh niên cầm máy ảnh màu hồng nhạt chụp cảnh phía dưới nói, thú vị rồi đây. Ở một tòa nhà lầu kế bên, một người mặc áo đen cầm trong tay một quyển sách nói. Lại xuất hiện một ma vương khác, lần này còn có cả ta, vậy là bọn họ vượt thời gian tới đây. Omer Form, đánh hắn, Diệt Thiên, cái nồi, đây là tình huống gì? Không cần nói chút gì về chuyện tụi bay tự nhiên tới đánh ông A, Diệt Thiên thầm nghĩ. Thấy bốn rider tương lai xông tới, còn hai đứa rider bên mình còn đứng ngây ra đó, Diệt Thiên không nói gì đạp một cái mặt đất nứt ra một khe hở, phóng tới một cước đạp Omer Form bay ra ngoài. Do tốc độ quá nhanh, dọc theo đường đi nơi Omer Form bay qua các tòa nhà dồn dập sụp đổ, nắm cổ gây Majesty cùng Usinga finally lại, cho hai đứa đập đầu vào nhau đầu óc choáng váng, quăng hai thằng ra xa. Diệt Thiên phóng tới ôm Tsukuyomi tương lai vào lòng gỡ ra Jiku. Driver cùng Watt cất đi hỏi, Honey em bị sao thế? Tự nhiên từ tương lai trở về tìm anh làm gì vậy? Sugo, gây, sao chép chọn bộ gây thẻ bài? Sao chép chọn bộ Us thẻ bài? Sao chép chọn bộ Tsukuyomi thẻ bài? Tsukuyomi tương lai, tên khốn nạn buông ta ra. Diệt Thiên, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, nếu không anh không buông ra đâu. Tsukuyomi, Diệt Thiên, nhìn Tsukuyomi từ xa mặt hầm hầm chạy tới, Diệt Thiên liền vội vàng buông Tsukuyomi tương lai ra nói. Mình chỉ đùa chút thôi. Tsukuyomi, hừ, không cần phải ghen vậy chứ. Dù sao đó cũng là cậu mà, Diệt Thiên thầm nghĩ. Lúc này không bị để ý đến Another Rider Kikai phóng tới tấn công Sugo vs Gay, Sugo SV Gay cũng móc vũ khí ra quần ẩu Another Rider Kikai. Một tay ôm eo Tsukuyomi, Diệt Thiên nhìn Tsukuyomi tương lai hỏi. Tsukuyomi tại sao cậu về đây tìm mình? Bộ tương lai mình phụ bạc cậu à, Tsukuyomi tương lai. Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, hai người, không thể nào, đây rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Tsukuyomi, ý cậu là sao? Tuy xoắn xuýt tự nhiên một mình khác thân mật với kẻ thù, nhưng Tsukuyomi tương lai vẫn quyết định nói ra chân tướng. Nghe xong Diệt Thiên cảm thấy có lẽ mình xuyên việt nhầm thế giới rồi, Tsukuyomi cũng mặt đầy mộng bức, nói chung là không biết tình huống này là gì. Cũng giống như nguyên tác, chỉ là lúc đầu câu chuyện có thêm một hắn khác không biết từ đâu tới xuất hiện cũng ở nhờ nhà bác Junichiro, nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ lạnh lùng và hơi hiếu chiến nữa, đối xử với mọi người lạnh nhạt, gặp Another Rider thì đánh cho gần chết mới chịu bỏ qua, vì có thể miễn dịch thời gian dừng lại nên gặp Tam Jacker chính là đánh, nam đấm nữ hiếp à nhầm đánh mông. Mọi chuyện diễn ra như thường lệ cho đến ngày Omer, trong ngày Omer một Diệt Thiên khác lần đầu tiên biến thành Automator Decay hủy diệt một nửa thế giới, lúc đó Sugo và Gay còn đang đánh nhau để tranh giành ai là kẻ thắng trong ngày Omer, thì bị Automator Decay đánh cho suýt chết, lúc đó một Sugo khác là Omer gì? O không cố kỵ Overquarter nữa giáng lâm thời đại này để cứu Sugo, nhưng vì đánh không lại Automator Decay nên dẫn theo Tokiwa Junichiro, Sugo, Gay, Tsukuyomi và đương nhiên là cả Us nữa, đám người trốn ở thế giới khác mới thoát được một kiếp. Từ đó trở đi thế giới lâm vào hắc ám, ngày Omer đổi thành ngày Automator. Automator Decay chia thế giới ra thành 52 khu vực, mỗi qua một năm sẽ hủy diệt một khu vực, cho đến năm 2068 chỉ còn duy nhất lại 3 khu vực thôi. Mọi người vẫn cố chế tạo ra vũ khí để giết hắn, nhưng mỗi lần đều chết dưới tay của Automator Decay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đoạn thời gian ở thế giới khác, Sugo lấy được sức mạnh của Omer Form, Gay lấy được sức mạnh của Majesty Form, Tsukuyomi cướp đoạt sức mạnh của Suốt và biến thành Kamen Rider Tsukuyomi, Us cướp đoạt sức mạnh của Us Trắng và Jinga, bốn người quyết định trở về tiêu diệt Automator Decay, Sugo còn cố ý ở mỗi dòng thời gian khác nhau gọi thêm một mình khác, tổng cộng hơn một vạn Omer Form, nhưng tất cả đều đánh không lại Automator Decay, vì hắn có một năng lực. Đó là dùng được tất cả năng lực của bất kỳ rider nào mà hắn có thể dùng trực tiếp năng lực đó, mà không cần kích hoạt thẻ bài đó, đó cũng không phải năng lực mạnh nhất của hắn là đẹp ra năng lực, có thể sử dụng nhiều năng lực cùng một lúc như là God Maximum của Zenim thay đổi chỉ số theo ý thích hay Clock Up của Kabuto VV, do đánh không lại Automator Decay, hắn cũng không có giết Sugo đám người, vì thế họ gia nhập vào quân cách mạng, qua mỗi năm một cái khu vực bị hủy diệt họ sẽ cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt, đương nhiên bọn họ dùng Tamerjin xuyên qua thời không để cứu cho nhanh, như là vừa cứu một đám xong lại xuyên thời gian cứu một đám ở tương lai nữa vậy đó. Do một lần nhớ tới chuyện lúc xưa đã từng làm, nên đám người quyết định quay về quá khứ để tiêu diệt Automator Decay lúc còn trẻ, nhưng không hiểu sao từ năm 2018 không đáp xuống được dòng thời gian, đám người quyết định đám xuống ở năm 2019, vừa đúng là ngày hôm nay, chuyện là như vậy đó. Nhìn Tsukuyomi tương lai, Diệt Thiên nói, có video quay lại cảnh tôi hủy diệt thế giới không? Tsukuyomi tương lai, có, mở ra một cái công nghệ cao iPad khác. Tsukuyomi tương lai mở ra đoạn video đó cho Diệt Thiên hai người xem. Trên một hoang mạc, một cái màu bạc làm chủ Kamen Rider nhìn khá giống Omer Form xuất hiện, trên trán đặt Ultimate Decay thẻ, mắt kép màu hồng giống Complete Form, hạch tâm driver bên eo phải, giữa thắt lưng gắn ca tắt, trong ca tắt có chữ ô thật to, trước ngực có treo ba thẻ bài, hai thẻ nằm ngang mỗi bên, một thẻ đứng thẳng chính giữa, thẻ bên phải ghi Kamen, thẻ bên trái ghi Rider, thẻ giữa ghi ô, tổng hợp lại một câu là Kamen Rider O, không giống như Omer Form có một di băng từ vai trái qua vai phải, Ultimate Decay có hai hàng di băng, một từ vai trái xuyên qua eo phải, còn lại từ vai trái xuống bụng driver, phía trên di băng in đầy ký hiệu của 2J Rider, sau lưng có hai hàng bài 2J Rider từ hai bên vai kéo dài xuống dưới đầu gối, khác với Omer Form có hai cây kim dính liền nhau sau lưng, nói chung Ultimate Decay nhìn cũng khá ngầu. Đối diện hắn là một đám tên lửa, máy bay ném bom, lựu đạn Tamerzin, pháo năng lượng VV, giơ tay lên đóng băng một đám tên lửa máy bay ném bom Tamerzin VV, bay về phía mình, Ultimate Decay Kamen Rider màu bạc trắng nói. Các ngươi phiền qua đó, bộ muốn chết à, không biết là ta đang quay tay sao? Diệt Thiên, Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, Ultimate Decay, bữa trước mua con búp bê bơm hơi về chưa kịp chơi cũng bị tụi bay hủy, ông đây bực lắm rồi đó. Diệt Thiên, Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, Ultimate Decay, biến cho khất mắt ta. Nói xong Ultimate Decay nắm tay lại mọi thứ lập tức tan biến, hết đoạn đó Tsukuyomi tương lai lại mở thêm một đoạn khác nữa. Trong video vẫn là Kamen Rider màu bạc trắng đó, nhưng lần này đối mặt với hắn là xe tăng Tamerzin, lựu đạn, súng phóng tên lửa còn có cục gì đen đen nữa, chả biết nó là thứ gì nhưng nó có vẻ bốc mùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này có cả Sugo 4 người tham chiến nữa, Ultimate Decay đưa tay đóng băng thời gian lại, nhưng có vẻ như Sugo, Tsukuyomi, Gay và Us không bị ảnh hưởng, Sugo thì tự hiểu, Tsukuyomi có thể coi là một phần của tam giác cơ, Gay được Tsukuyomi chia sẻ năng lực dừng thời gian, Us Shinga là form vũ trụ nên không bị ảnh hưởng. Ultimate Decay, các ngươi lại muốn chống đối ta sao? Omer Form, ta sẽ không để ngươi tiếp tục hủy hoại trái đất này nữa đâu. Ultimate Decay, dẹp mẹ đi, đừng có lúc nào cũng lải nhải mấy thứ này, có giỏi tiêu diệt ông rồi hãng nói. Không nói gì, Sugo 4 người như thường bữa đánh tiếp, Omer Form cận chiến 3 người khác từ xa đánh lén, mặc dù biết đánh không lại nhưng đám này vẫn đánh, có thể bọn nó đang giao lưu võ thuật chăng? Diệt Thiên thầm nghĩ, thuận tay cho đám vứa víu khác tan biến, Ultimate Decay đập Omer 4 người ra bã, thực tế đập cho gần chết thôi. Đừng phiền ta nữa, ta sinh ra từ sự hủy diệt của các thế giới, sự hủy diệt còn đó ta chính là bất tử, các ngươi không thể nào giết được ta đâu. Thôi ta đi thế giới khác mua búp bê tình dục đây. Để lại một câu như vậy, Ultimate Decay gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất, thế là hết phim. Diệt Thiên, Tsukuyomi, Tsukuyomi tương lai, cách chương.